Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1450, mưa máu đổ tiên đồ. Liền cái này điểm lực lượng, chẳng lẽ ngươi chưa ăn cơm sao? Quá yếu, Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy đao ba nam tử. Cái gì? Nghe nói như thế, đao ba nam tử giận tím mặt, phổi đều kém chút tức điên. Cho dù hắn biết nhất định là tiểu tử này đang cố ý khiêu khích, cũng cần đè nén không được nội tâm lửa giận. Thân là kim đan chân nhân, võ đạo cảnh giới siêu việt đối phương một cái cấp bậc. Trong mắt hắn, tiểu tử này bất quá là con kiến hôi, vẫy tay một cái liền có thể diệt giết không còn một mống. Nhưng là chính là như vậy con kiến hôi, thế mà còn dám khinh bỉ, cười nhạo mình. Nói hắn chưa ăn cơm, coi như hắn lại thế nào khoan hồng độ lượng, đều nhẫn không dạng này nhục nhã. Qua yếu, lão tử để ngươi kiến thức một chút cái gì là chánh thức kim đan chân nhân. Đao ba nam tử gào thét một tiếng, chỉ gặp hắn cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi tại ma đao huyết thương khung phía trên. Lập tức chuôi này ma đao huyết quang đại thịnh. Một tòa thiên địa trận pháp lập tức hiện lên ở giữa không trung. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, từ nơi này chui ma đao huyết thương khung trên thân, lập tức tản mát ra đại lượng huyết sắc khí tức, cấp tốc hóa thành huyết sắc đám mây, trải rộng phương viên mấy trăm cây số bầu trời, mưa máu đổ tiên đồ. Đao ba nam tử lập tức thôi động trên người hắn chí cường thần thông. Mơ hồ ở giữa bầu trời này một đám mây, tựa hồ xuất hiện một bộ cự đại huyết sắc khủng bố đồ họa. Đám mây chỗ sâu, tựa hồ có vô số ma quỷ tại điên cuồng gào thét. Ẩn chứa huyết tinh, tàn nhẫn, điên cuồng, giết hại, địa ngục chờ một chút khí tức. Phảng phất là một bộ luyện ngục bức tranh, vẻn vẹn nhìn lên một cái bức tranh này quyền, tựa hồ cũng khiến người ta run sợ không thôi. Trắng đêm ác mộng, hỏng bét, thủ lĩnh bão nổi, mau bỏ đi, nếu không nhất định gặp tác động đến. Còn lại lạc đường người thấy thế, từng cái dọa đến gần chết. Bọn họ thế nhưng là biết mình thủ lĩnh bão nổi kinh khủng bực nào. Đó là địch ta không phân trình độ, dám can đảm tới gần cũng là chết. Mà lại này môn võ đạo thần thông uy lực mạnh mẽ, vẻn vẹn dư ba đều có thể đem bọn hắn giết chết vài chục lần. Rầm rầm, khi bức tranh này quyển ngưng tụ thành trong nháy mắt, huyết sắc đám mây ở trong lập tức rơi xuống mưa to. Nhưng là đây không phải phổ thông mưa to, mà chính là huyết sắc giọt mưa. Mỗi một giọt giọt mưa tựa hồ cũng ẩn chứa khủng bố lệ khí, như là huyết sắc đao khí hướng phía dưới tập giết tới. Dạng này tốc độ đều siêu việt mấy lần tốc độ âm thanh. Mà lại trên bầu trời giọt mưa 10 phần nhiều, ngàn vạn, bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Đồng thời những này huyết sắc giọt mưa đan vào một chỗ, va chạm nhau, âm vang rung động, bộc phát ra lóa mắt tia lửa. Cái này như là trên bầu trời vô số đao kiếm tại giao chiến. Phanh phanh phanh. Một giọt máu sắc giọt mưa đầu tiên liền rơi xuống tại một gốc trên đại thụ che trời mặt. Trong nháy mắt cây đại thụ này liền bị xuyên thủng, tiếp lấy toát ra một sợi huyết sắc khói bụi, đồng thời xuất hiện một cái động lớn, như là tao ngộ tô an ăn mòn. Thời gian qua một lát về sau, cây đại thụ này tựa hồ bị cướp đoạt đi toàn bộ sinh mệnh khí tức, cấp tốc khô héo, hóa thành hạt bụi. Cứ như vậy để tiêu tán giữa thiên địa, một giọt mưa giọt rơi vào một khối cao cỡ nửa người trên mặt đá. Lúc này khối nham thạch này cũng trong nháy mắt bị ăn mòn, cấp tốc hóa thành một đống huyết sắc bùn nhão, phảng phất triệt để hòa tan. Một giọt máu sắc giọt mưa nhỏ xuống ở trên mặt đất, lập tức oanh ra một vài mét chiều rộng hầm động, liền bùn đất đều ăn mòn. Hóa thành huyết sắc đầm lầy, hoặc là huyết sắc đầm lầy, vẻn vẹn một cái hô hấp, phương viên trăm dặm liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ, như là ngày tận thế. Thấy cảnh này, liền xem như ngu xuẩn cũng biết những này giọt mưa cực kỳ đáng sợ. Không chỉ có ẩn chứa đao khí đồng dạng lực công kích, đồng thời ẩn chứa ma khí đồng dạng ăn mòn lực lượng. Chỉ cần tiếp xúc đến một chút xíu, đều sẽ bị ăn mòn đến không còn một mảnh. Những cái kia lạc đường người e ngại không thôi. Từng có lúc, đao ba nam tử đã từng cùng địch nhân chiến đấu, thi triển một chiêu này, kết quả phương viên mấy trăm dặm đều hóa thành một mảnh quỷ vực. Địch nhân cũng tận số bị chém giết, hóa thành thịt vụn, đây là không khác biệt sát thương một chiêu. Uy lực đáng sợ, thật sự là tà ác lực lượng, nhưng là đáng tiếc, đối ta vô dụng, Hạ Bình tránh cũng không tránh. Đứng tại chỗ, hư không chính là nhất quyền, võ đạo thần thông dương thần quyền. Trong cơ thể hắn vô tận hỏa diễm dũng mãnh tiến ra. Tựa hồ toàn thân đều hóa thành một đám lửa, quyền đầu chung quanh lập tức hiển hiện một tòa thiên địa đại trận. Đem vô số hỏa diễm hội tụ vào một chỗ, hư không thâm sử, tựa hồ có nhất tôn hỏa diễm thần linh đang thức tỉnh. Đại địa chấn chiến, ẩn chứa diệt sát hết thảy tà ác lực lượng, tịnh hóa thế gian hết thảy không khiết uy lực đáng sợ. Phanh phanh phanh, cái này đấm ra một quyền, đánh ra trạng thái chân không, phương viên mấy cây số không khí đều bị bài xích ra ngoài. Quyền kinh kinh người, thình lình liền đem bầu trời đều oanh ra một cái động lớn. Đám mây xuyên thủng, đồng thời hỏa diễm chi lực đốt cháy. Trên bầu trời, vô số tích huyết sắc giọt mưa tiếp xúc đến dạng này dị hỏa, lập tức liền bị đốt cháy đến không còn một mảnh, hóa thành khói xanh. Lúc này giữa không trung, bộ kia mưa máu đồ tiên đồ lập tức bị cái này đấm ra một quyền một cái động lớn. Quyền thấu hư không. A, đao ba nam tử hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình võ đạo thần thông mạnh mẽ đến loại trình độ này. Mà chính là trên thân dị hỏa chi lực cũng khắc chế trên người mình ma đạo khí tức. Những huyết sắc đó ăn mòn chi khí không hề có tác dụng, bị đốt thành cho bụi, triệt để tịnh hóa. Bởi vì một quyền này uy lực cực kỳ khủng bố, huyền như hỏa diễm thần linh nhất quyền, trong nháy mắt liền đánh xuyên bộ này mưa máu đồ tiên đồ. Trực tiếp liền trọng thương ma khí huyết thương khung, để nó phát ra một tiếng rên rỉ, thậm chí hắn cũng gặp được phản phệ tác dụng, khủng bố sức lực thấm vào hắn ngũ tạng lục phủ, đem hắn toàn bộ thân thể đều đánh bay ra ngoài. Giữa không trung ho ra máu không thôi. Trên bầu trời này một mảnh huyết sắc đám mây cũng bị đánh cho sụp đổ, triệt để tiêu tán. Đáng giận, thế mà nắm giữ dị hỏa chi lực, khó trách không e ngại ta huyết sát chi khí, có thể nhẹ nhõm phá giải. Đao ba nam tử lộ ra hung tàn thần sắc, hắn rốt cuộc biết chính mình vì sao từ tiểu tử này trên thân cảm giác được một tia tim đập nhanh khí tức, như là gặp được thiên địch, nguyên lai đều là bởi vì trên người đối phương dị hỏa chi lực tại quấy phá. Bất quá liền xem như dạng này, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi căn không biết chân hỏa cảnh cùng kim đan cảnh chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Mặc cho ngươi giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Hắn gào thét một tiếng, vận chuyển pháp lực, lại muốn nhất đao bổ xuống. Thật sao? Đáng tiếc, ngươi hôm nay liền phải chết. Siêu một chút, Hạ Bình thân hình lấp lóe, hắn phần lưng sinh ra một đôi địa ngục kim ô vũ rực, vỗ cánh bay cao, tốc cực nhanh, vô thanh vô tức, giống như quỹ tích của trời, trong nháy mắt liền đến đao ba nam tử trước mặt. Hắn vận chuyển pháp lực, lắc một cái một vụ nổ, lại là nhất quyền ném ra qua. Một quyền này vận chuyển trên người hắn toàn bộ pháp lực, phảng phất đem thiên địa đều giữ tại quyền đầu bên trong. Phương viên trăm dặm nguyên khí đều hội tụ ở cái địa phương này. Đây là ảnh hưởng thiên địa lực lượng nhất quyền. Cái gì?